trên xóm hoàng hoa gần đê kinh. Tôi từ phiêu bạc về qua đây, chạnh lòng yêu hoa mái trắng nên thầm ôm mộng ba sinh. Nhà em lâu cao vách tường hoa, tôi kiếp đời phong trần sông hồ nên tình không nở chẳng nhân duyên. Tôi chỉ là thân con bướm xa vào sông cửa nhà sau đứng ngóng. Đời ơi, trăm nghìn người đẹp nhân gian, sao lòng tôi chỉ yêu nên u hoài ôm mối tình cơn. Đời cùng tôi lãng bước mười phương, lâu lắm về thăm lại đây. Sau cô tịch vọng trong tim, lầu hoa im lìm hoang vắng, bóng người xưa giờ tìm đâu. vọng trong tim, lầu hoa im niềm hoang vắng.